Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 24, 3699. Hống, kinh thiên gào thét rung động càn khôn, mặt quỷ chi long tự hắc ám trong vực sâu không ngừng xung kích. Đủ để hủy diệt vạn ngàn thế giới, sức mạnh hủy diệt điên cuồng chút xuống. Làm cho lục giác tinh mang trận phát sinh rung động. Hư hoàng đạo quân các loại lục đại thủy tổ mượn từng người trí bảo. Hiện ra hóa thân. Hóa thân này có bọn họ bản thể một nửa sức mạnh. 6 người liên thủ hơn nữa ngàn tỷ trước 5 tháng bố trí phong ấn lực lượng. Vẫn như cũ khó có thể áp chế này long. Các ngươi không phong được quỹ. Chư thiên vạn giới này sắp triệt để rơi vào chủ nhân chi thủ. Thời đại mới sắp xảy ra. Đến lúc đó bọn ngươi đều sẽ chỉ là dưới dòng lũ lịch sử cắt bụi. Mà quỹ nhưng có thể đi theo chủ nhân. Ở thời đại mới truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Mặt quỹ chi long hai mắt như đuốc. 4 con vuốt rồng dò ra lục giác tinh mang trận. Đồng thời chụp vào 4 cái thủy tổ hóa thân. Hắn to lớn đuôi cũng vừa kéo. Quăng về phía một cái khác thủy tổ. Cái kia giữ tợn đầu rồng lại là mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về hư hoàng đạo quân bao phủ tới. Nhiệt xúc, chết đến nơi rồi ngươi còn dám làm dữ. Lục đại thủy tổ đồng thời quát ầm. Thôi thúc từng người tiên thiên chí bảo. Ra cố lục giác tinh mang trận. Vây nhốt mặt quỹ chi long. Lại thành quả không lớn. Nhưng trên mặt bọn họ nhưng thủy chung bình tĩnh. Không có nửa điểm nôn nóng. Mặt quỹ chi long cũng phát hiện điểm này. Trong lòng đột nhiên vừa sợ. Cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vô pháp nghĩ rõ ràng vấn đề ở chỗ nào bên trong. Đột nhiên, đại thiên chi địa truyền ra một trận nổ vang. To lớn thiên địa đồng thời hiện ra 9 cái vòng xoáy khổng lồ. Trên thông mặt đất, nhìn xuống cửu thiên, càng đồng thời ở vào cửu châu từng người trung ương. Khi đó cái gì? Tử Nguyên đạo nhân kinh ngạc thốt lên. Ở hắn cảm ứng bên dưới, 9 cái kia vòng xoáy cực lớn. Mỗi một trong đó đều chất chứa một luồng gần như vô cùng sức mạnh. Giờ khắc này bị xúc động, truyền vào toàn bộ đại thiên. 9 cái vòng xoáy, lẽ nào đây chính là cái gọi là 369 bên trong 9. Thanh Đồng đạo nhân con mắt gắt gao nhìn đại thiên. Hà Hằng giật mình nói, các ngươi cảm giác đã tới chưa? Đại thiên ở lột xác, Tử Nguyên hai người thay đổi sắc mặt, lộ ra ngơ ngác. Bởi vì ở cảm giác của bọn họ dưới, đại thiên giờ khắc này chính đang điên cuồng lớn lên, trở nên không gì sánh được to lớn, không gì sánh được vững chắc. Nguyên lai đại thiên tuy rằng được xưng chư thiên nguyên giới, trong lịch sử hiện lên quá không biết bao nhiêu đại năng. Nhưng kỳ thực thượng cổ sau đại thiên thế giới, dĩ nhiên tàn tạ không thể tả, chỉ là một cái phổ thông đại thế giới. Mà ở vô cương các loại thế giới hòa vào đại thiên sau, đại thiên liền lột xác không ít, trở nên có thể chịu đựng thần ma đại viên mãn lực lượng. Mà ở 6 đại tiên thiên chí bảo xuất thế thời gian, tiết lộ linh cơ càng là làm cho đại thiên lột xác thành có thể chứa đựng huyền hoàng cảnh va chạm. Đại thế giới, mà giờ khắc này, ở 9 cái kia vòng xoáy phụt lên vô tận sức mạnh tầm bổ dưới. Đại thiên càng trong nháy mắt lần thứ 2 lột xác. Vào giờ phút này đại thiên thế giới, dù cho là thủy tổ đại năng, cũng khó có thể một đòn hủy diệt. Hơn nữa nó còn đang lột xác bên trong. Có thể tưởng tượng, này lột xác sau khi hoàn thành, đại thiên sẽ tiến hóa tới trình độ nào? Đến lúc đó đại thiên mới thật sự là chư thiên vạn giới đứng đầu, đủ để trở thành thủy tổ đại năng cuối cùng đánh cờ chiến trường. Nguyên thủy tổ kiếp bạo phát chỗ. Ở 9 vòng xoáy lớn xuất hiện thời gian. Mặt quỹ chi long đột nhiên phát ra hét thảm. Vạn phần thống khổ. Hư hoàng đạo quân nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn. Nói, ngươi không nghĩ tới đi. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Này 9 vòng xoáy lớn chính là chúng ta hết thảy thủy tổ cộng đồng bố trí xuống. Chuyên môn dùng để đối phó ngươi cùng sưởng. Đây là sức mạnh nào? Lại có thể mở ra thái cổ ánh sáng, làm cho đại thiên thế giới này nghịch phản thái cổ. Hơn nữa, quỹ có thể cảm giác được, trong luồng lực lượng này lộ ra ý chí, vô cùng đối địch quỹ. cho nên mới phải có bộ phận tiết lộ lực lượng đến nhằm vào quỹ. Mặt quỹ Chi Long gào thét không ngớt, nhưng vẫn là nhẫn nhịn đau nhức hỏi. Cái kia lục đại thủy tổ bên trong, một bóng người phát ra cười nhạt. Này vốn là ngươi cùng xưởng làm ra nghiệt, chính ngươi còn không rõ. Thực sự là buồn cười. Cũng được, để ngươi chết rõ ràng. Ở thời đại thượng cổ, xưởng xung kích đại la thất bại, lại bất tử, thậm chí đạt đến một loại vượt lên thủy tổ bên trên cảnh giới. Nhưng hắn chung quy mệnh cách đã vỡ, sinh cơ vô tồn, vì kéo dài hơi tàn. Hắn gợi ra trong lịch sử tối tăm nhất thời đại, nuốt vạn ngàn thủy tổ cùng với ức vạn vạn tu giả tinh nguyên, thôi phát tự thân sinh cơ, đồng thời đánh nát nguyên bản hưng thịnh đại thiên, đem đại thiên phần lớn bản nguyên hòa vào trong chư thiên vạn giới, làm cho tự thân cùng chư thiên vạn giới hòa làm một thể, đạt tới bất diệt cảnh giới, dẫn đến đường đường chư thiên nguyên giới bị trở thành một phương phổ thông thế giới. Lục đại thủy, tổ một trong, một cái tắm rửa ở trong hỗn độn thân ảnh mơ hồ chậm rãi kể ra một đoạn đại thiên đáng sợ nhất lịch sử, hắn phát ra một tiếng cười nhạt, sau đó hắn bị chư thiên vạn giới tất cả thủy tổ vây công. Không thể không rùa rụt cổ với đại thiên, đem tự thân ý thức bao phủ đại thiên cổ kim năm tháng. Vì đối phó hắn, chúng ta hết thảy thủy tổ chuẩn bị một cái kế hoạch. Võ tổ. Mặt quỹ Chi Long phun ra hai chữ. Không sai, chính là hắn. Nhân tộc nguyên bản chỉ là đại thiên trong vạn tộc hết sức bình thường bộ tộc. Nhưng võ tổ người này xác thực ghê gớm. Tu vi phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới cũng đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu. Thậm chí 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu. Hắn tự nguyện làm cái kế hoạch này chấp hành giả. Điều kiện lại là trong lúc này, nhân tộc trở thành chư thiên vạn tộc đứng đầu. Vị này thủy tổ trong giọng nói lộ ra một tia kính nể. Đây là đối với võ tổ. Sở dĩ hắn mang theo khẩu kia quan, tự thượng cổ năm tháng ngược dòng mà xuống, liều mạng tù nhốt lại chủ nhân, cho các ngươi cơ hội. Mặt quỹ Chi Long âm thanh rất bình tĩnh. Hư Hoàng Đạo Quân lúc này nói, đại thiên thế giới phi thường then chốt. Nó là toàn bộ chư thiên vạn giới nguyên. Cho nên lúc ban đầu xưởng đối với thế giới cực kỳ nghiêm phong tử thủ. Mà mặt khác chư thiên vạn giới lại là sớm cùng hắn một thể. Hắn trong bóng tối tiến hành vạn giới quy nguyên. Muốn đem chư thiên vạn giới hợp thành một thể. Đến lúc đó hắn đem mượn nguồn sức mạnh này. Lần thứ hai xung kích đại la. Muốn thắng hắn, chúng ta nhất định phải để hắn vô pháp khống chế đại thiên. Sở dĩ tạm thời phong ấn là kế hoạch cơ sở. Cũng may võ tổ hắn làm rất tốt, hoàn thành rồi bộ phận này. Cái kia 9 cái vòng xoáy này đến tột cùng là cái gì? Mỗi một cái thủy tổ đều có thuộc về mình chủng tộc. Ai cũng sẽ không nghĩ ở trong chư thiên vạn giới tồn tại một cái vạn tộc đứng đầu. Nhưng khi đó võ tổ lại làm cho chúng ta đáp ứng rồi. Ngươi cảm thấy hắn trả giá vẻn vẹn chỉ là như vậy sao? Một cái thủy tổ đại năng đột nhiên mở miệng. Hư Hoàng Đạo Quân nói tiếp, làm khiến loài người trở thành vạn tộc đứng đầu điều kiện. Võ tổ hắn trừ bỏ chấp hành tù khốn xưởng nhiệm vụ bên ngoài. Mặt khác chính là ở đại thiên bố trí xuống 9 cái vòng xoáy này. Cái này cũng là then chốt, bởi vì điều này có thể mở ra thái cổ ánh sáng. Để đại thiên trở về đã từng huy hoàng 5 tháng, đầy đủ gánh chịu chúng ta hết thảy thủy tổ trở về. Kiềm chế xưởng vạn giới quy nguyên, xung kích đại la kế hoạch, mà 9 cái vòng xoáy này bản chất, lại là đã từng ngã xuống ở xưởng trên tay những kia cường giả thời thượng cổ huyết nhục cùng oan. Hồn A, mang theo bọn họ đối với xưởng oán hận, thiêu đốt cuối cùng thủy tổ tinh hoa, chỉ vì trả thù hắn. Hiện tại ngươi biết nguồn sức mạnh này vì sao lại nhằm vào ngươi sao? Bởi vì ngươi là xưởng người. Này bản chính là các ngươi chính mình gieo xuống bởi hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.